Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 750, công kích linh hồn. Ngay tại Từ Niên cùng cổ thụ đối thoại thời điểm, cái này hắc ám thâm uyên lối vào, lại phát sinh một trận đám người không tưởng được sự tình. Đem các ngươi trên tay linh quả đều giao ra đi. Kinh hoàng nhìn xem Tam Hoàng cùng Huyền Hồng mở miệng nói ra, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Không xem qua con ngươi vẫn là sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn hắc ám thâm uyên nội bộ. Từ Niên chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ còn tại cái này trong vực sâu hắc ám chưa hề đi ra. Thế nhưng là rõ ràng đã qua thời gian một nén nhang. Tam Hoàng cùng Huyền Hồng đều là khẽ cau mày, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ ngưng trọng. Từ Niên bị kéo vào vực sâu nội bộ, chỉ sợ rất khó sống sót. Không nghĩ tới cái này kinh hoàng thế mà còn ở lại chỗ này hắc ám thâm uyên cửa vào trông coi. Kinh hoàng, ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi có thể theo chúng ta bốn người trong tay cướp đi cái này linh ngọc quả? Giao Long Hoàng cười nhẹ mở miệng hỏi, bằng vào ta một người, tự nhiên không xong, bất quá bây giờ ta cũng không phải một người. Kinh Hoàng cười lạnh nói, nói xong phía sau hắn liền xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Tam Hoàng đều là giật mình, nhìn về phía hắc bào nam tử ánh mắt trở nên kinh ngạc. Là ngươi? Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng đồng thời kinh ngạc nói. Bọn hắn đều nhận ra cái này hắc bào nam tử thân phận. Người này chính là cái này cấm kỵ hải vực một cái đáng sợ cường giả. Tên là Phương Đồ, hành tung từ trước đến nay quỷ dị khó lường, thường xuyên đến hướng tại tu chân giới hải vực cùng cấm kỵ hải vực. Về phần hắn thực lực, mặc dù cũng chỉ là ngụy thiên tượng cấp bậc, nhưng là hắn có một môn đáng sợ thiên phú thần thông. Môn thần thông này tên là linh hồn diệt sát. Nói một cách khác, cái này Phương Đồ nắm trong tay một loại đáng sợ công kích linh hồn thủ đoạn. Liền xem như chân chính tử phủ tu sĩ đều có chút e ngại, cho nên căn bản không ai dám trêu chọc gia hỏa này. Chỉ là Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn cùng Kinh Hoàng cấu kết với nhau tới đối phó bọn hắn. Kinh Hoàng, ngươi nói cái kia Từ Niên ở đâu? Ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Nhưng mà Phương Đồ xuất hiện về sau, cũng không có nhằm vào Huyền Vũ Hoàng bọn hắn, mà là quay đầu nhìn thấy Kinh Hoàng hỏi, Phương Đồ, ta làm sao có thể lừa ngươi? Cái này Từ Niên nhất định là tại cái này trong vực sâu hắc ám chưa hề đi ra. Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi ta trước đem bốn người bọn họ trong tay linh ngọc quả cho đoạt tới, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều. Kinh Hoàng mở miệng nói ra, hừ, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Cái này linh ngọc quả ta muốn 2/3, ngươi cầm 1/3. Phương Đồ mở miệng nói ra, tốt, ta đáp lại ngươi. Kinh Hoàng khẽ cắn môi, cuối cùng mở miệng nói ra. Phương Đồ lúc này mới lộ ra ý cười, quay đầu nhìn về phía Tam Hoàng cùng Huyền Hồng, Huyền Vũ Hoàng, Giao Long Hoàng, nói các ngươi cũng đã nghe được, nếu như không muốn chết lời nói, tốt nhất vẫn là đem các ngươi trong tay linh ngọc quả toàn bộ giao ra. Phương Đồ cười lạnh nói, cười thời điểm, lộ ra hình tam giác răng, lộ ra phá lệ dữ tợn. Phương Đồ, ngươi cùng chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này? Kinh Hoàng đáp lại ngươi điều kiện gì, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra, trong giọng nói lộ ra một cỗ ý uy hiếp. Hừ, vô dụng. Huyền Vũ Hoàng, Kinh Hoàng cho ta đồ vật là các ngươi cho không? Cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, miễn cho ta muốn đích thân động thủ. Phương Đồ cười lạnh nói. Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng hai người liếc nhau, tiếp lấy hai người liền lấy cực kỳ nhanh chóng độ theo hai cái phương hướng đồng thời hướng về phương đồ công kích mà đi. Hai đại yêu hoàng, đó cũng đều là cấm kỵ hải vực đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Hai người đồng thời xuất thủ, cơ hồ có thể nói ra ám thần đảo đảo chủ bên ngoài. Tuyệt đối không có mấy người có thể ngăn cản được, nhưng mà một bên kinh hoàng thấy cảnh này, khóe miệng lại là lộ ra ý cười. Muốn chết, Phương Đồ cũng là một tiếng khinh thường. Ngay tại hai người sắp công kích đến bọn hắn thời điểm, Phương Đồ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái linh đan. Cái gặp Phương Đồ nhẹ nhàng lay động, một cỗ tiếng chuông liền trong nháy mắt đẩy ra. A, Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng đồng thời che lấy đầu hét thảm lên. Phương Đồ trong tay cũng đồng thời xuất hiện hai cái chủy thủ. Phốc thử, chủy thủ trực tiếp xuyên thủng hai người lồng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, lập tức máu tươi chảy ngang. Đứng ở đằng xa Liệt Thiên Sa Hoàng thấy cảnh này, lập tức một trận trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi kia tiếng chuông vang lên một nháy mắt, hắn cũng cảm giác được đầu một trận đáng sợ nhói nhói. Bất quá cũng may cái này tiếng chuông công kích nơi nhằm vào đối tượng cũng không phải là hắn, cho nên hắn rất nhanh thuận tiện tới. Nhưng Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng lại bởi vì cái kia đáng sợ công kích linh hồn, một nháy mắt mất đi ý thức, ngay cả phòng ngự đều không thể làm được. Thật đáng sợ công kích linh hồn, thế mà thông qua tiếng chuông đến thi triển. Trong tay hắn hẳn là một cái hạ phẩm linh khí đi. Huyền Vũ Hoàng chịu đựng kịch liệt đau nhức rút ra ngực trùy thủ, nhìn phía xa Phương Đồ trong lòng lẩm bẩm: không có bước vào tử phủ chi cảnh, cũng không có tu hành qua bất luận cái gì linh hồn bí thuật, bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào trải qua đi linh hồn phòng ngự. Cho nên đối mặt cái này Phương Đồ công kích, bọn hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Thế nào, hiện tại các ngươi nên đem linh ngọc quả giao ra đi. Phương Đồ cười lạnh nói. Huyền Vũ Hoàng trong mắt tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, nhưng mà lại không có cách nào. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn rơi vào chết thảm hạ tràng. Nơi xa kinh hoàng cũng là cười lạnh không thôi. Hừ, vô tri tiểu bối, lão phu đến chiếu cố ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Huyền Hồng lại là hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Phương Đồ lao đi. Không biết sống chết, muốn chết. Phương Đồ hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp ra sức lay động trong tay linh đan. Nhưng mà hắn linh đan công kích, làm cho bốn phía đám người đau đớn không thôi, nhưng lại đối Phương Hồng không có nổi chút tác dụng nào. Lão phu chính là chân chính thiên tượng cảnh cường giả, sao lại sợ ngươi cái này nho nhỏ công kích linh hồn. Phương Hồng cười lạnh, tiếp lấy liền đến Phương Đồ trước mặt, hai người đồng thời đánh ra một chương. Oanh, lực lượng chấn khai, Phương Đồ cùng Huyền Hồng đều là lui lại mấy bước, hai người thế mà tương xứng. Phương Đồ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Huyền Hồng, gia hỏa này lại là chân chính thiên tượng cảnh cao thủ. Ý vị này linh hồn hắn chí ít đạt tới thiên tượng cảnh cấp độ. Coi như tu vi bị áp chế, nhưng là linh hồn cảnh giới lại không bị ảnh hưởng. Mà Phương Đồ linh hồn cấp độ bất quá mới tử phủ đỉnh phong cấp bậc, tự nhiên không đả thương được Huyền Hồng mảy may. Một bên Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng lại là vui mừng. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là có thể cứu. Kinh Hoàng, hắn liền giao cho ngươi. Ta đi trước giết bọn hắn ba cái. Phương Đồ lúc này mở miệng nói ra. Không có vấn đề, Kinh Hoàng lúc này đáp. Nói xong liền hướng về Huyền Hồng lao đi, hướng về Huyền Hồng khởi xướng tấn công mạnh. Một bên khác Phương Đồ thì là hướng về Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng cực tốc lướt đến. Không tốt, Thái Gia Gia bị kéo ở. Cái này Phương Đồ vẫn như cũ có thể giết chúng ta. Huyền Vũ Hoàng trong lòng mắng thầm, nhìn xem đánh tới Phương Đồ, bọn hắn cũng không thể chịu đựng đau đớn đi đối địch. Keng keng keng, lại là liên tiếp linh đang tiếng vang lên. Huyệt Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng đều là chuẩn bị che lỗ tai. Nhưng mà lần này, bọn hắn nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.